Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, người một nhà đánh người một nhà. Dương Quang tự mình biết người này, cũng không biết cái này quét A Tinh, khẳng định là không dám nói nhiều. Thế nhưng là cứ như vậy nhìn người này, cũng khẳng định không có ích lợi gì a. Chu Tân Vũ, ngươi lên. Dương Quang đối Chu Tân Vũ nói có. Chu Tân Vũ ngừng lại một hồi, ấp úng nói ra, vì cái gì lại là ta thượng? Đồng Dương cười trên nỗi đau của người khác nhìn Chu Tân Vũ. Cười hắc hắc, thầm nghĩ để ngươi vừa rồi một quyền đánh tới trên mặt của ta, một hồi liền có ngươi khó coi. Đồng Dương ngươi cũng tới. Dương Quang lại nói một câu, cấp hai người bọn họ đánh động viên. Lão đại, vì cái gì hai chúng ta lên, ngươi liền ở chỗ này nhìn? Đồng Dương tự nhiên cũng không dám trên, đều nghe nói qua cái này sao chổi thanh danh, ai dám cứ như vậy lên a? Thấy có náo nhiệt nhìn, chung quanh lúc này bu đầy người, chỉ thấy được ba người nhìn chằm chằm vào một người nam nhìn, khiến cho cùng cướp tân nương đồng dạng. Cái kia không phải Dương Quang sao? Chính là cái kia Tuấn Hoa tập đoàn Phú Nhị Đại. Có người nhận ra Dương Quang, vội vàng nói, Dương Tuấn Hoa sao? Có người kinh ngạc nói, chính là cái kia bất động sản sản nghiệp Dương Tuấn Hoa. Ồ, trong đám người có người nghĩ tới, tâm nghĩ đến cùng là ai dám ở cái địa phương này tìm Dương Quang phiền phức. Nhìn lại, lại là sao chổi Trương Dương. Hiện tại Trương Dương tín đồ thế nhưng là trải rộng chỉnh tòa thành thị các nơi. Rất nhiều người nhận ra Trương Dương về sau, khẳng định liền sẽ không lại đi hỏi Dương Quang sự tình. Sao chổi Trương Dương a? Trong đám người có người đại hô lên, chính là cái kia ai khi dễ, đều sẽ không may sao chổi. Thật hay giả? Chung quanh cũng có người vây quanh, nhìn thấy Trương Dương bộ dáng, cái đầu không cao, hơn nữa nhìn dáng dấp cũng không đẹp trai, xác thực có mấy phần sao chổi hương vị. Thế nhưng là trên thế giới này, chính là có người không tin những vật này, cho nên nhìn thấy Trương Dương thời điểm, có người một mặt chờ mong, hy vọng hắn có thể lộ ra một tay. Cái gì cẩu thí sao chổi, ta chính là không tin. Dương Quang quát to một tiếng, đối xung quanh hai người hô, hai người các ngươi, ngược lại là lên a. Hai người đều là lui về phía sau một bước, ngươi cũng không lên, vì cái gì làm hai người chúng ta lên a? Nhìn thấy Dương Quang người hướng về sau mặt thối lui, trong đám người lập tức truyền đến thổn thức âm thanh, đều nói không sợ, làm sao chính mình còn không dám đi lên. Vừa nói như thế, chung quanh có người bắt đầu trêu chọc lên. Hơn nữa Dương Quang ở trường học cũng không có bao nhiêu người khí, rất nhiều người đều là muốn nhìn hắn xấu mặt dáng vẻ. Một bộ phận khác thì là chưa từng thấy tận mắt Trương Dương những năng lực kia, nhiều khi còn tưởng rằng Trương Dương là tại chép làm, cho nên cũng muốn nhìn một chút Trương Dương ra tay. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bất quá là nghĩ phải giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Làm sao hiện tại thành cái dạng này? Sao chổi, ngươi ngược lại để hắn không may a. Trong đám người có người thổi một tiếng huýt sáo, đối Trương Dương hét lớn. Trương Dương có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này trường học còn có nhiều người như vậy không phải tín đồ của hắn. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, nơi này dù sao cũng là cái tốt học viện, nhiều khi đều là tại thí nghiệm, còn có lớp trình là vượt qua. Ngoại trừ cá biệt tương đối nhàn học sinh mới sẽ biết Trương Dương chuyện. Lại nói Trương Dương mặc dù bây giờ rất nổi danh, thế nhưng là phóng tới cả nước, đến mức toàn thế giới nhìn lại, còn chưa tới mọi người đều biết tình trạng. Lão đại, ngươi lên trước, ta cho ngươi động viên. Đồng Dương tại Dương Quang sau lưng, rất là nghĩa chính ngôn từ nói. Một màn này thấy đám người cơ hồ đều phải chửi mẹ. Có các ngươi dạng này sao? Một người vậy mà cấp lão đại nói, ngươi lên trước, ta cho ngươi cố lên. Quay tivi cũng không có như vậy diễn a. Đám người lại là một trận thổn thức. Chu Tân Vũ thì là ở một bên đi theo gật đầu. Đối Dương Quang nói ra, ta cảm giác Đồng Dương cách nói không tệ. Hai người kia mới vừa rồi còn xoay đánh cùng nhau, hiện tại ý kiến cứ như vậy thống nhất. Huy, các người đến cùng còn lên hay không lên a? Trương Dương thực sự không chịu nổi. Hắn ở chỗ này làm xong về sau, còn phải nhanh đi gặp đâu. Vương Phú Quý đều cho mình đánh rất nhiều nói chuyện. Nhìn tình huống chuyện vẫn là rất cấp bách nóng nảy. Như vậy đi, ta đếm 1, 2, 3. Ba người các ngươi cùng tiến lên được rồi. Trương Dương cũng khó được chờ câu trả lời của bọn hắn. Mở miệng mấy đạo, 1, 2, 3, ba vừa ra khỏi miệng, đối diện ba người, thật liền ra tay rồi. Ta đi như vậy nghe lời, có phải hay không sớm làm tốt kịch bản a? Chung quanh có người nói một câu như vậy, Dương Quang đầu cũng là một mộng. Đúng a, chính mình như vậy nghe lời làm gì? Hắn nghĩ tới về sau, trực tiếp liền dừng bước lui trở về. Còn lại Chu Tân Vũ thì là đã liền xông ra ngoài. Các lão đại của ngươi đều không lên, các ngươi trả hết làm gì? Trương Dương cười hắc hắc, không bằng các ngươi trở về đánh hắn một quyền thế nào? Hai người nghe xong, đây là ý gì? Thấy không chuyện kỳ quái gì xảy ra, Chu Tân Vũ một cái nắm đấm đánh tới. Trương Dương có chút một cái trốn tránh, liền né tránh. Nắm đấm của hắn, hoa hoa, xem náo nhiệt nhỏ mê muội la hoảng lên, thì ra sao chổi không cần có thể chỉ dùng miệng a. Mấy cái trốn tránh về sau, Trương Dương đứng ở Dương Quang trước mặt, Dương Quang xem xét, người này không phải mình kiếm chuyện sao, đem phía sau cho ta, nhìn ta hiện tại liền cho ngươi đến một quyền, kỳ thật đây mới là Trương Dương kết quả mong muốn. Hắn đột nhiên phát hiện mình này cái phương thức kỳ thật rất thú vị. Đánh hụt, Trương Dương ở trong lòng mặc niệm, liền thấy Chu Tân Vũ một quyền đánh hụt, trực tiếp đánh tới Dương Quang trên nắm tay. Hai người trên nắm tay đều truyền đến toàn tâm đau đớn. Hoa, người một nhà đánh người mình, người chung quanh truyền đến một tiếng reo hò, đánh nhau loại chuyện này. Mặc dù ở trường học không ít phát sinh, thế nhưng là loại này người một nhà đánh người một nhà chuyện, còn thật không có làm sao phát sinh qua. Đám người lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu thu lên. Nếu là lại có vừa rồi một màn kia, ngày hôm sau khẳng định là muốn lên đầu đề. Lúc này Đồng Dương xem xét, chuyện có chút không đúng, lập tức vọt lên, đối Trương Dương thân thể một chân đá vào. Bọn họ đều là học sinh, có hay không luyện qua, coi như Trương Dương lúc này trực tiếp tiếp xuống, đều không có vấn đề gì. Đá chặt, Trương Dương trong lòng mặc niệm, liền thấy Đồng Dương một cước kia xác thực đá ra tới. Hơn nữa một chân đá phải Chu Tân Vũ trên mặt, làm Chu Tân Vũ trực tiếp gặm một cái ngã gục. Lần này, trong đám người thế nhưng là cười này. Còn có như vậy đánh nhau, chuyên môn hướng phía trên thân thể người của mình đi đánh. Đây rốt cuộc lớn bao nhiêu thù a? Chu Tân Vũ cảm giác đầu một trận đau đớn, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Cái này Đồng Dương, chính mình vừa rồi không lâu chính là không cẩn thận đánh hắn một quyền. Lúc này, hắn vậy mà đến như vậy một chân, chính là đủ hung ác. Nghĩ tới đây, Chu Tân Vũ thực sự chịu không được, đối Đồng Dương trực tiếp vọt tới. Họ Đồng, ngươi nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Người chung quanh thổn thức một tiếng, lần này thật chính là mình người đánh người mình. Quả nhiên, gia hỏa này thật là một cái sao chổi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.